Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, sau cùng Zarano. Sao băng sự kiện, chấm ngoặc kép. Lão nhân nghe đến đó, cả người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Zarano gia tộc sau cùng đứa bé kia. Đối phương đối chuyện này canh cánh trong lòng. Chỉ sợ nâng lên cái đề tài này, đối phương sẽ không phối hợp. Gặp lão nhân do dự, Evening ôn nhu hỏi thăm lên. Lão nhân gia, ngài nghe nói qua lúc trước sao băng sự kiện sao? Đương thời mặt trăng có biến hóa gì hay không? Chúng ta hoài nghi vị kia thần tinh vu sư vẫn lạc. Cùng mặt trăng có quan hệ. Cùng mặt trăng có quan hệ. Lão nhân lúc này mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nghe nói qua. Chấm ngoặc kép. Lão nhân hai tay run rẩy. Nghe nói, năm đó vị kia vu sư đại nhân vẫn lạc thời điểm, một mực la hét cùng nguyệt có quan từ. Chấm ngoặc kép. Nhớ lại đời đời truyền lại truyền thuyết cổ xưa. Lão nhân hướng cao bọn người giảng thuật một thứ đại khái cố sự. Thần tinh vu sư vẫn lạc thời điểm, đối phương một mực tại lẩm bẩm một chút kỳ quái lời nói. Cụ thể thế nhân đã chưa từng biết được, nhưng có một chút có thể khẳng định, những cái kia từ đều cùng nguyệt có quan. Chuyện cụ thể, có lẽ Zarano cái đứa bé kia sẽ biết. Chấm ngoặc kép, lão nhân nâng lên nơi này. Tâm hắn nghĩ phun trào. Năm đó vị kia thần tinh vu sư vẫn lạc, xem ra có nguyên nhân khác, mà Zarano gia tộc đứa bé kia, đối phương nếu là biết, chắc chắn sẽ phối hợp, bởi vì đối phương cũng muốn biết tiên tổ chân chính nguyên nhân cái chết. Hai vị đại nhân ở đây chờ một lát, ta đi đem Zarano gia tộc cái đứa bé kia tìm tới. Lão nhân an bài cao cùng Evening tại một cây đại thụ bên dưới ghế đá nghỉ ngơi. Hắn lập tức tiến đến tìm kiếm Zarano gia tộc hài tử. Ngay từ đầu đối phương là cự tuyệt. Thẳng đến lão nhân đem chính mình suy đoán nói ra. Tổ tiên của ngươi vẫn lạc. Cũng không có đơn giản như vậy. Phía sau khả năng còn có nguyên nhân khác. Cái kia hai vị đại nhân khả năng biết chút ít cái gì tình báo. Lão nhân nói đến đây, Zarano gia tộc cuối cùng huyết mạch lúc này mới nguyện ý cùng lão nhân tiến đến gặp mặt hai người. Kia, hai vị đại nhân, đứa nhỏ này là Zarano gia tộc sau cùng Zarano. Zarano, tại Zarano gia tộc nơi này, kỳ thật đã trở thành một cái đặc thù xưng hào. Gia tộc mỗi một thời đại người, ưu tú nhất cái kia, thì là sẽ bị mang theo Zarano xưng hô, truyền thừa đến người trước mắt nơi này. Cụ thể là đời thứ mấy đã không thể nào biết được. Nhưng đối phương sẽ là cuối cùng nhất đại Zarano. Zarano truyền thừa, đều là truyền nam không truyền nữ. Đó cũng không phải kỳ thị, mà là chỉ có nam tính mới có thể đem cái kia một phần truyền thừa lực lượng cho truyền thừa cho đời. Sau, đến thế hệ này Zarano thời điểm, chỉ có đối phương một đứa bé. Phụ mẫu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đem truyền thừa truyền cho nàng. Mà nàng một cái nữ hài tử đạt được Zarano truyền thừa, lại không cách nào đem nó truyền cho đời sau. Cho nên, nàng đã là sau cùng Zarano. Cao nhìn trước mắt cái gọi là Zarano, đối phương sắc mặt vô cùng bẩn, một đầu màu nâu tóc dài xõa tung, các loại mỡ đông hiển hiện, thoạt nhìn dơ giấy bẩn thỉu vô cùng. Vu sư đại nhân, ngài biết ta tiên tổ vẫn lạc nguyên nhân? Đối phương không có cái khác danh tự, tất cả người thừa kế, tại truyền thừa một khắc này, đem vứt bỏ đã từng tên, sử dụng Zarano cái tên này. Trước mắt Zarano bẩn thỉu khuôn mặt, thanh tịnh đôi mắt chằm chằm vào Cao. Căn Evening khác biệt, Cao mặc vu sư bào, một chút liền có thể phân biệt ra được đối phương là một vị vu sư. Tổ tiên của ngươi, ta hoài nghi hắn là bị mặt trăng giết chết. Bị mặt trăng giết chết. Trước mắt Zarano cùng lão nhân tất cả đều sửng sốt. Hắn, tiên tổ là cùng mặt trăng chiến đấu, chiến tử, đúng không? Tiên tổ mới không phải loạn tu luyện mà chết bất đắc kỳ tử, đúng hay không? Cao nhìn xem kích động hài tử, hắn có chút lý giải đối phương đăm chiêu suy nghĩ. Vị kia cái thứ nhất nếm thử đăng đỉnh hạo nguyệt cảnh vu sư, đối phương bởi vì đột phá thất bại, bỏ mình, Chuyện này tại đương thời khả năng không có cái gì. Dù sao vị kia thần tinh vu sư lực ảnh hưởng còn tại. Nhưng ngàn năm lưu truyền. Cho tới bây giờ mọi người dần dần lãng quên trước kia thần tinh uy áp. Các loại lời nói cũng bắt đầu nói lung tung. Chỉ sợ có ít người cho rằng. Vị kia vẫn là thần tinh vu sư. Liền là lung tung tu luyện. Sau đó đem mình cho luyện chết. Rất là ngu xuẩn. Rất là nực cười. Dù sao. Trước mắt thần tinh. Ngoại trừ vị kia vu sư bên ngoài. Chưa hề có thần tinh vẫn lạc. Đối phương là vị thứ nhất vẫn lạc thần tinh cảnh tồn tại. Cũng là trước mắt chỉ có. Duy nhất vẫn lạc tồn tại. Biết được nội tình người. Kính nể vị kia vu sư tại con đường tu luyện bên trên thăm dò. Mà không biết được người. Cho rằng cái kia thần tinh vu sư là một cái sỉ nhục. Dù sao cũng là duy nhất vẫn lạc thần tinh cảnh tồn tại. Cao nhìn trước mắt hài tử. Hắn gật gật đầu. Trên mặt trăng. Khả năng tồn tại sinh linh. Mà hắn tại đột phá thời điểm bị trên mặt trăng sinh linh chỗ đánh lén. Cho nên bỏ mình. Cao trả lời. Để trước mắt Zaranoa một tiếng khóc lên. Ô ô ô. Tiên tổ. Tiên tổ mới không phải bọn hắn nói bộ dáng. Tiên tổ là bị đánh lén. Tiên tổ là bị mưu hại. Đối phương lau nước mắt. Không ngừng mà nức nở. Cho nên, chúng ta vì điều tra rõ ràng chuyện năm đó. Muốn theo ngươi hiểu rõ một chút tình báo. Evening lúc này đứng ra. Nhu nhu thanh âm giống như là mang theo một loại nào đó ma lực đồng dạng. Để trước mắt Zarano đình chỉ thút thít. Vu sư đại nhân. Các ngươi hỏi đi, ta biết tất cả đều nói cho các ngươi biết. Bởi vì trước mắt vu sư là mình tiên tổ nói chuyện. Là mình tiên tổ chính danh. Cho nên Zarano đối trước mắt vu sư hảo cảm cũng từ từ dâng lên. Nàng nguyện ý đem những gì mình biết tất cả đều nói cho đối phương biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.